Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, banh vô kho tiền ngân hàng. Sâu trong lòng ngân hàng được gia cố cẩn mật, cánh cửa khổng lồ của kho tiền mở ra, và Tyrant, bảo chúa, dẫn người của mình vào trong. Rain và Tama cũng buộc phải theo sau, thấy mình đang ở trong một, hả? Kho tiền ngân hàng trông không giống những gì Rain đã mường tượng. Thực tế, nó chẳng khác gì một căn hộ sang trọng, được bài trí trang nhã, có một phòng khách rộng rãi với đồ nội thất xa hoa. Những bức tường video trình chiếu cảnh quan bờ biển đẹp như tranh vẽ. Và một hệ thống kiểm soát khí hậu tinh vi mô phỏng một làn gió biển trong lành. Nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi phòng khách. Mở vào một nhà bếp được trang bị lộng lẫy, một phòng ngủ gọn gàng và ấm cúng, một phòng giải trí với hệ thống giải trí hiện đại nhất, và một phòng khách sành điệu. Ở đây có mọi thứ một người cần để sống một cuộc sống thoải mái. Hoàn toàn không cần phải bước chân ra ngoài, một người phụ nữ trong trang phục công sở kín đáo nhưng thời trang đang đứng giữa phòng khách. Nhìn Tyrant, bảo chúa. Với vẻ mặt căng thẳng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rain lén nhìn Tama và Corse, nhưng cả hai dường như không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Tyrant, bảo chúa, gật đầu, và người của hắn ta tỏa ra khắp căn hộ kho tiền sang trọng. Hay là kho tiền? Trong khi đó, chính hắn bước đến chỗ người phụ nữ và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Vô hồn thường thấy. Hắn lên tiếng trước, rất vui được gặp cô, người giữ kho, giờ thì tôi cho rằng chẳng ích gì khi mong đợi sự hợp tác tự nguyện của cô. Phải không? Người phụ nữ buồn bã lắc đầu. Tyrant, bảo chúa, bật cười khúc khích, tùy cô thôi, vậy thì tra tấn vậy. Cô nở một nụ cười lạnh lùng đáp lại hắn. Anh có vẻ biết những điều cơ bản. Vậy thì anh cũng nên biết rằng những người như tôi được tuyển dụng đều có lý do. Aspect, khía cạnh của tôi khiến tôi miễn nhiễm với nỗi đau. Cứ thử hết sức mình đi. Rain cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ lại thì, điều đó khá rõ ràng. Ngân hàng này là một ngân hàng lâu đời và có uy tín. Chuyên phục vụ nhiều gia đình Legacy danh giá và Legacy Clan, gia tộc kế thừa. Muốn giữ an toàn những gì? Trang sức, vật liệu quý giá, những tác phẩm nghệ thuật vô giá ư? Ừ thì, cả những thứ đó nữa. Nhưng chủ yếu, tài sản quý giá nhất mà các Legacy sở hữu chính là Memory và Echo. Vọng ảnh, tuy nhiên, chỉ có Awaken mới có thể sở hữu chúng. Trong trường hợp những người thừa kế của một gia đình chưa trải qua Awakening, sự thức tỉnh, cần có một người trung gian đáng tin cậy để đảm bảo họ sẽ nhận được tài sản thừa kế của mình xét. Cho cùng, Awaken sống một cuộc đời đầy hiểm nguy và có thể chết bất cứ lúc nào. Cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể tự mình trao lại những di vật Aspect Legacy, khía cạnh kế thừa và memory quý giá cho con cái. Các Legacy trưởng thành rất có thể có thói quen giao phó những vật gia truyền của gia tộc cho một bên trung lập, đáng tin cậy để giữ gìn, đặc biệt là trước khi bắt đầu một hành trình nguy hiểm đến tính mạng như thách thức một nightmare, ác mộng, hoặc tham gia vào một cuộc chiến. Do đó, cần đến ngân hàng và cần đến người phụ nữ đang đứng trước mặt Tyrant, bảo chúa, với nụ cười lạnh lùng kia. Hắn gọi cô là người giữ kho, nhưng chính xác hơn, cô chính là cái kho. Cô là Awaken giữ các memory và echo, vọng ảnh, được giao phó cho ngân hàng trong linh hồn mình. Đó là lý do cô bị hút dưới lòng đất, sống trong sự an toàn của căn hộ sang trọng, được bảo vệ nghiêm ngặt này, và để đề phòng trường hợp có kẻ xâm chiếm phòng an toàn dưới lòng đất. Người giữ kho sở hữu một aspect, khía cạnh, vô hiệu hóa nỗi đau và do đó miễn nhiễm với các hình thức tra tấn thông thường. Khiến việc ép buộc cô giao nộp memory và echo, vọng ảnh, trái ý muốn trở nên khó khăn hơn nhiều. nhưng nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Vẻ mặt Ren tối sầm lại, có lẽ cũng có một căn phòng bọc thép với các hộp ký gửi thông thường đâu đó ở đây. Nhưng đó không phải mục tiêu của Tyrion, bảo chúa, mục tiêu của hắn là người giữ kho. Người đàn ông im lặng quan sát cô một lúc, rồi dường như mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình. Lời lẽ táo bạo đấy, nhưng liệu cô có chịu trách nhiệm được không? Chúng ta sẽ sớm thấy aspect, khía cạnh của cô mạnh mẽ đến đâu. Người giữ kho, cô có thực sự miễn nhiễm với mọi nỗi đau không? Điều đó có bao gồm tất cả nỗi đau thể xác, hay cô cũng không cảm thấy nỗi thống khổ khi linh hồn mình bị xé toạc? Còn nỗi sợ hãi thì sao? Cô không sợ nhìn chính mình bị làm què quặt và biến dạng, ngay cả khi không cảm thấy gì sao? Cô mím môi, nhưng vẫn im lặng, nhìn hắn với khuôn mặt tái nhợt. Không, mình không biết nhiệm vụ của co xe là gì. Nhưng mình sẽ không đứng nhìn một người phụ nữ vô tội bị tra tấn ngay trước mắt. Đúng lúc đó, Tyrion, bảo chúa, lại bật cười khúc khích. Chà, không sao cả, dù tôi rất muốn thử thách giới hạn của cô, đồ ngốc sắc sược, nhưng không có thời gian cho việc đó. Vậy hãy để tôi giới thiệu cô với bạn của tôi. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy gồm những tia lửa rực rỡ bao quanh hắn. Cơn lốc xoáy quá lớn để có thể là một memory. Điều đó có nghĩa là một echo, vọng ảnh. Bất chợt, có tiếng móng vuốt cào trên sàn. Một sinh vật kỳ dị xuất hiện trong căn phòng rộng rãi, cao chót vót hơn hẳn những người có mặt. Nó cao khoảng 3 mét, với thân hình gầy gò và những chi dài nhợt nhạt. Những chi dưới của nó dài và mạnh mẽ, giống như của một con ếch, trong khi những chi trên trông gần giống tay người, ngoại trừ vẻ nhợt nhạt chết chóc, tỷ lệ kỳ lạ và bàn tay có móng vuốt. Tuy nhiên, phần thực sự kinh khủng là khuôn mặt của nó. Ạc, kinh tởm, một mớ xúc tu trườn bò lủng lẳng từ miệng sinh vật, che khuất cả phần ngực. Đôi mắt nó to và trắng đục như sữa, bị đục thủy tinh thể bao phủ, và có những đường gờ giống như vây cá trên đỉnh đầu. Toàn bộ sinh vật ẩm ướt và lấp lánh mờ ảo, như thể vừa mới bò ra từ một vũng nước tù đọng tối tăm. Theo những gì Ren có thể nhận biết, đó là một echo, vọng ảnh của một Fallen Devil, quỷ dữ sang ngắm. Người giữ kho bất giác lùi lại một bước, trong khi co xe lười biếng tiến lên một bước. Điều này tình cờ đặt cậu ta vào giữa Ren và Echo. Vọng ảnh, tình cờ thay, cậu ta gần như va chạm vai với Tama, người cũng đã làm điều tương tự. Cái thứ này là gì? Giọng người giữ kho có chút lo lắng. Tyrion, bảo chúa, nghển cổ nhìn Echo, vọng ảnh của mình, rồi quay lại với người phụ nữ. Đây là một echo, vọng ảnh, có sức thuyết phục độc đáo. Sức mạnh của nó ảnh hưởng đến tâm trí. Đáng buồn thay, chúng cũng phá hủy não bộ của nạn nhân về mặt thể chất, nhưng chỉ sau khi khiến nạn nhân làm những gì chủ nhân của echo, vọng ảnh, cần. Vì vậy, người giữ kho, cô có một lựa chọn. Cô có thể làm quen với bạn của tôi hơn, hoặc tự nguyện giao nộp một memory có tên là Key of Ascension. Chìa khóa thăng hoa, Ren cúi đầu và chuẩn bị hiện hình mark, dấu ấn của mình thành vũ khí. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra, cũng lười biếng như khi chen vào giữa cô và Echo. Vọng ảnh, co xe lại tiến thêm một bước, và đâm một con dao găm đen vào sau gáy của Tyrion. Bảo chúa, hay đúng hơn, đã cố gắng làm vậy. Kỳ lạ thay, lưỡi kiếm sắc bén chỉ đơn giản trượt khỏi đầu người đàn ông, chỉ để lại một vết xước nông. Thời gian dường như chậm lại trong giây lát. Không, cái quái gì vậy? Thời gian thực sự đã chậm lại sao? Co xe thở dài, dây, ngay bây giờ. Và rồi, mọi thứ xung quanh họ đột nhiên chìm vào bóng tối. Hết chương.